Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, như thế Thương Phong bại tục. Muốn làm sao cụ thể hình dung đâu. Tần Giao Cầm xem như ở trước mặt mình lộ một tay. Mà chính mình cũng học xong. Chính vì vậy, cho nên lại là Tần Giao Cầm sau khi đi. Dương Vân đối tay này phong mạch chi thuật nghiên cứu phải làm không biết mệt. Thẳng đến lĩnh ngộ chiêu này tinh túy về sau, trực tiếp mới là vận lực giải khai chính mình mạch lạc. Muốn nói sau đó, có chút hỏng bét a. Khảo hạch lập tức sắp đến, ta còn không biết cụ thể lộ tuyến đâu. Vội vàng ra rừng, một đường theo sát quan đạo mà đi. Trong lúc đó lại là hỏi mấy người đi đường. Âm thầm liên tục thi triển các loại độn thuật. Nhanh đến giữa trưa thời điểm cuối cùng đã tới Đại Tùy Quốc Đô. Thánh Hưng Đại Lục, Linh Châu Địa Vực, Thánh Hưng Thành, Đại Tùy Quốc Đô, được vinh dự đệ nhất thành. Thế giới này chia làm rất nhiều đại lục, mà Thánh Hưng Đại Lục tại những này trong đại lục đó cũng là tương đương văn minh đứng hàng đầu. Mà Thánh Hưng Thành chỗ chính là mấy đạo long mạch giao hội trung tâm, đồng thời cũng là Thánh Hưng Đại Lục phồn hoa nhất khu vực. Thành mở bất giả, thương khách không dứt, từ cũng là khổng lồ nhất mậu dịch trung tâm. Nơi đây toàn bộ địa thế ở vào bằng phẳng bình nguyên chi địa. Khí hậu trạch nhuận, quanh mình còn có ít đầu vượng sông hộ vệ, phát triển vô cùng tốt. Đại Tùy hưng thịnh vài vạn năm, chẳng những có khổng lồ nhân văn khí vận, lịch sử khí tức đồng dạng dày đặc, chính là dạng này nhất tòa thật lớn quốc đô, là trên đại lục từng cái tông phái chỗ kính ngưỡng. Mà dứt bỏ những này, càng làm cho Dương Vân khiếp sợ là, tại Đại Tùy Quốc Đô còn có ngàn vạn pháp trận gia trì. Như thế trọng địa, tuyệt đối dung không được bất kỳ càn rỡ nào cùng khinh nhờn. Đi theo dòng người, Dương Vân tiến về quốc đô. Tuy nói mình bây giờ xác thực chật vật một chút, nhưng cũng may lúc ấy khảo hạch thư tiến cử còn thiếp thân đặt ở trên thân. Cái đồ chơi này liền tương đương với chứng minh thân phận. Cho nên những thủ vệ kia cũng không có làm khó chính mình. Thật rất lợi hại a, không hổ là đệ nhất thành. Liền ngay cả ngoại thành trấn giữ cửa thành binh sĩ đều tại bát hoang cảnh cùng cửu long cảnh tà. Hiểu, đến trong thành đường phố, kia chen vai thích cánh tràng diện để Dương Vân còn tưởng rằng trở lại tiên thế giới phiên chợ. Thật là quá khoa trương, mặt khác đoạn đường này chạy quá sức, nhưng đánh giá thời gian khảo hạch không sai biệt lắm. Một khi khảo hạch bắt đầu, chính mình nếu không đúng chỗ liền tương đương với bỏ quyền. Không thể lại trì hoãn, hỏi mấy người, biết được đại khái phương vị về sau. Dương Vân tiếp tục tại đường phố trên lao vụt, muốn nói hiện tại nhất làm cho Dương Vân im lặng là cái gì? Đó còn cần phải nói, cái này thành trì thực tế quá lớn, chính là bởi vì đường xá chi chít, cho nên không bao lâu liền chuyển choáng, không ngừng chạy không ngừng hỏi, mắt thấy sắp đến học viện thời điểm, bỗng nhiên nhất mảnh khảnh bàn tay đè vào hắn trên bờ vai. Tìm tới ngươi á, Dương Vân toàn thân như bị điện giật, em gái ngươi a, thanh âm này quá quen thuộc. Muốn quên đều quên không được. Quay đầu lại, khi thấy hai cái hắc y đầu đội áo choàng ra hỏa đứng tại sau lưng của mình. Đây không phải là Song Cơ là ai? Mặc dù các nàng đổi dùng áo choàng che mặt, nhưng thuật thăm dò tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Cái kia, thật là đúng dịp a. Dương Vân vội vàng lui ra phía sau một bước. Cảnh giới phi thường, ngươi không cần khẩn trương. Đây chính là đường phố trên, chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Lúc này Yêu Nguyệt Cơ cũng nói, Dương Vân đều là im lặng, hai nữ nhân này còn để cho mình không cần khẩn trương. Nói đùa đâu đây là, tại Dương Vân trong nội tâm, cái này Song Cơ chính là hai tên biến thái, yêu thích nam nhân cái mông, bị lượng người này để mắt tới có thể có chuyện tốt gì. Các ngươi đến cùng muốn như thế nào? ta nói cho các ngươi biết a, nơi này chính là quốc đô, nếu như các ngươi dám động võ, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Vừa rồi tỷ tỷ không phải đã nói rồi sao, chúng ta sẽ không đem ngươi như thế nào, nếu như ngươi chịu ngoan ngoãn để chúng ta xem ngươi. Không đợi yêu thần cơ nói xong, Dương Vân tại chỗ cự tuyệt nói, không có khả năng, ta đường đường nam nhi tốt, thế mà muốn bán cái mông của mình, không có thương lượng, có đúng không? Đã không có thương lượng, vậy chúng ta liền đi ngõ hẻm bên cạnh hào hào nói một chút đi. Mắt thấy Song Cơ hướng mình đi tới, Dương Vân đều là gấp liên tiếp lui về phía sau. Nơi này cũng không so ngoài thành, bởi vì ngàn vạn trận pháp gia trì, nguyên lực là lại nhận hạn chế. Cái này nếu như bị Song Cơ bắt được, thân là nam nhi tốt, chính mình đập đầu chết được. Các ngươi dừng lại, nói cho các ngươi biết dừng lại cho ta. Các ngươi lại không ngừng, ta liền muốn gọi a. Ta thực sự gọi a. Nhìn Song Cơ dáng vẻ, rõ ràng là một trái một phải đi lên đỡ cánh tay của mình. Nếu thật là bị chống chọi, chính mình muốn chạy trốn nhưng là không còn phải trốn. Ngươi người này làm sao cái dạng này a? Đều nói sẽ không tổn thương ngươi, tại sao phải e ngại thành cái dạng này? Yêu thần cơ cô muội muội này đều là gấp, cha cha chân nhỏ, nói rõ đều là mang theo một tia không đủ. Ta tin các ngươi cái đại đầu quỷ a. Dương Vân chỉ vào yêu nguyệt cơ nói, còn có ngươi, ngươi lại đi một bước thử một chút. Yêu nguyệt cơ dừng một chút, nghe nàng đối yêu thần cơ nói, muội muội, không cùng hắn rông dài, bắt hắn lại làm tới trong ngõ nhỏ lại nói. Xem ra đối phương là thực sự muốn động thủ. Dương Vân vừa thấy như thế, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Giật ra phá la cuống họng chính là giống to lên, có ai không, nơi này có biến thái a. Lang lãng càn khôn ban ngày ban mặt, công nhiên muốn tại đường phố trên đối ngây thơ nam nhân tốt tiến hành phi lễ a. Yêu nguyệt cơ ngoặc kép, yêu thần cơ ngoặc kép, Dương Vân còn tại giống to, có ai không, có hai nữ nhân công nhiên muốn phi lễ nam nhân a. Đại gia mau đến xem a. Khá lắm, quả nhiên bất luận ở đâu cũng không thể cải biến mọi người thích xem náo nhiệt tâm thái. Cứ như vậy hai cuống họng xuống dưới, đường phố trên người bỗng nhiên liền cùng phát bị kinh phong đồng dạng phần phật lập tức lao qua. Bát quái cái gì quả nhiên thích nhất, các hương thân phụ lão nhóm, các ngươi thay ta phân xử thử, hai nữ nhân này, vậy mà tại đại tùy quốc đô công nhiên làm ra thương phong bại tục sự tình. Các nàng liên thủ lại muốn cưỡng ép ta đến trong ngõ nhỏ đi. Có còn vương pháp hay không? Có hay không công đạo? Dương Vân nói đến thế nhưng là lòng đầy căm phẫn. Một sát na, chung quanh dư luận lập tức nhao nhao. Nguyên lai hai cái này mang mũ rộng vành thế mà là nữ nhân a. Hai nữ nhân muốn đem một cái nam nhân cưỡng ép đến trong ngõ nhỏ. Đây cũng quá kích thích đi. Đúng vậy a, hơn nữa còn là dưới ban ngày ban mặt. Ngươi xem một chút, đem kia tiểu tử dọa thành cái dạng gì. Hai nữ nhân này thật không biết xấu hổ. Đúng vậy a, quá không muốn mặt. Thừa dịp cái này tình thế, Dương Vân tiếp tục bán thảm nói. Các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem, các nàng lúc trước cưỡng ép ta một đường, đem ta tai họa thành bộ dáng gì. Có thể các nàng hiện tại thế mà còn làm trầm trọng thêm. Còn công nhiên muốn kéo ta đến trong ngõ nhỏ. Trời ạ, đây chính là tại quốc đô a. Như thế muốn làm gì thì làm. Ai cho các nàng lá gan? Cũng không phải, nhìn xem hai nữ nhân cách ăn mặc, xem xét cũng không phải là cái thứ tốt. Cái này tiểu ca thực tế là quá đáng thương đi. Nhìn một cái này cần chịu lấy bao lớn tra tấn mới có thể luân lạc tới loại tình trạng này a. Quá thảm, quá đáng thương, ngược lại là hai nữ nhân này còn thể thống gì, vậy mà có thể làm ra như thế thương phong bại tục sự tình. Đối mặt cái này tình thế, song cơ rõ ràng đều là mộng. Nguyên bản còn nghĩ tiến lên bắt Dương Vân đâu, hiện tại ngược lại tốt, hoàn toàn cũng thành ngàn người chỉ trò. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.